Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 306.306. Tam Quang Thiên Hồng, chương 306.306. Tam Quang Thiên Hồng mặc kim sắc con người thoáng hiện sắc bén. Bùi Tịch Hòa tâm tình có chút sung sướng, nàng muốn lớn mật chút, đi nếm thử săn giết kia nguyên anh ma vật, đều không phải là tùy ý làm bậy. Chỉ là đối chính mình mà nói, bản thân liền yêu cầu áp lực, dựa vào áp lực cùng ma nguyên chi khí mang đến cơ duyên. Kích phát tiềm lực, xúc tiến thể ngộ, nàng ngự không mà đi, hơi thở viên mãn lại ẩn mà không duệ. Có mấy cái thí luyện giả sậu phát ma lực thất luyện. Muốn đem nàng đánh chết với này hạ. Đoạt lấy ma nguyên. Bùi Tịch Hòa đáy lòng dâng lên chút ngoài ý muốn. Thí luyện giả chi gian. Cư nhiên là kết minh sao? Cũng là. Chỉ cần có ích lợi có thể chia cắt. Là có thể duy trì ngắn ngủi liên minh. Nàng nhìn nghênh diện mà đến ma lực thất luyện. Lại chưa từng né tránh. Vô cực linh lực ly thể mà ra. Hóa thành số bính trường đao. Cắt qua công kích. Mặc kệ bọn họ phía trước là cái gì cảnh giới. Chính là Bùi Tịch Hòa rõ ràng cảm giác đến lúc này nơi này ba người. Trên người lực lượng chính là một người kim đan sơ kỳ. Hai người trúc cơ. Nàng chân đạp hư không. Dừng bước chân. Nhìn về phía ba người. Triệt. Người này khôi phục tới rồi kim đan trung kỳ. Chúng ta mau lui lại. Bùi Tịch Hòa thân hình chung quanh hóa ra mênh mông quang, ngưng băng, nàng. Một lời nhẹ lạc, rõ ràng không có chém ra linh lực. Chính là tại đây không chung lại ngưng ra băng thứ muôn vàn. Đem ba người thân hình phong tỏa xuyên thủng, là này phiến thiên địa chi gian tồn tại thủy sở ngưng. Liền, từ nàng sở khống chế. Nếu là bọn họ dẫn đầu ra tay, vậy cũng đừng trách chính mình ra tay tàn nhẫn, băng thứ cư nhiên tại hạ một cái chớp mắt liền hoàn. Thành chuyển hóa, hỏa trung kim, sắc nhọn cùng nóng cháy tức khắc đem này thân hình tất cả rách nát khai đi, ba cổ ma nguyên chi lực. Hối nhập trong cơ thể, lại không có thời gian chi lực dấu vết, nghĩ đến cũng là... Bởi vì bị tu sĩ hấp thu thời điểm cũng đã phát huy tác dụng, nhưng ma nguyên chi lực ở chỗ này thì luyện lúc sau, đối với tu vi tấn trước cũng sẽ phát huy trọng dụng, nàng niệm lực đã khôi phục hơn phân nửa. Toàn lực khuếch tán khai đi, quanh mình cảnh tượng mảy may tất hiện, hướng tới cảm ứng bên trong ma khí nhất dày đặc địa phương mà đi. Quang huy thổi quét. Tống Nhiên chân sắc mặt rất là tái nhợt, hắn giơ tay bóp pháp quyết, đúng là côn luân truyền lại tam. Muội thần phong, khủng bố cơn lốc cuốn động thao thao ma khí. Chính là trước mắt này tựa người tựa thú quái vật lại là thể phiếm u ám cho đen ánh sáng màu. Mang, hắn trong mắt chớp động kiêng kỵ, đây là thiên vĩ chân ma thời gian chi lực một loại thể hiện. Tố hồi. Mỗi khi tam muội thần phong thương đến này thể xác một sát, sẽ có tố hồi chi lực trừ khử sở hữu thương thế. Đánh cùng bạch đánh giống nhau, mà chính mình nếu là triệt hạ thần phong, giờ phút này đó là sẽ bị ma khí sở ăn mòn, trong cơ thể sống lại kim đan cảnh linh lực đã sắp dùng. Hết, này ma vật dựa vào thiên vĩ chân ma đạo pháp chi lực. Viễn siêu tầm thường nguyên anh sơ kỳ. Hắn giữa mày như có như không mà sáng lên một đạo linh ấn. Thiên địa chi gian phong đều bị hắn sở chủ động thuyên truyền, phong sát. Hồi tưởng chi lực cố nhiên cường hãn. Chính là này ma vật ma nguyên chi khí tuyệt phi cuồn cuộn không ngừng. Hơn nữa mỗi một lần phát động thế gian ít nhất cũng muốn khoảng cách 15 tức thời gian. Đây là hắn cơ hội, khủng bố tam muội thần phong hóa ra lưỡi dao gió. Tự kia ma vật quanh thân mỗi một chỗ hư không quét ngang mà ra. Kêu này khó có thể tránh né. Bùi Tịch Hòa vừa đến nơi này liền phát giác nơi này cảnh tượng. Tống Nhiên Chân, nàng gặp qua người này, là Côn Luân trưởng môn. Nơi này thí luyện rõ ràng nên là Dương Thiên Hạ dưới tu giả tiến vào. Mà sư huynh cùng nàng giảng quá, hắn không phải hợp thể đỉnh đại tu sĩ sao? Là dùng cái gì thủ đoạn giấu trời qua biển? Bùi Tịch Hòa âm thầm suy nghĩ, chỉ sợ thật là cái gì thần kỳ thủ đoạn mới có thể giấu giếm được chân ma thí luyện. Mà này ý đồ Bùi Tịch Hòa có thể phỏng đoán ra một vài. Rốt cuộc nơi này thí luyện là thật sự quý giá, có thể kêu lĩnh ngộ tiến bộ vượt bậc, chỉ sợ là muốn mượn này phân cơ hội đột phá Tiêu Giao Du. Đi, nàng xa xa mà ngồi ở trên cây, chống cằm, rất có hứng thú mà nhìn Tống Nhiên Chân kích đấu kia ma vật, hắn thoạt nhìn có vài phần cố hết sức a. Thực lực mới khôi phục đến Kim Đan sơ kỳ, hẳn là chân thật cảnh giới quá cao. Cho nên áp chế so với bọn hắn này đó tu sĩ đều lớn hơn nữa chút, không nóng nảy ra tay. Không bằng chờ hắn kiệt lực hoặc là ma vật bày biện ra bại thế lại nói, Bùi Tịch Hòa câu môi cười. Nàng cũng không phải là cái gì đại thiện nhân, nhặt tiện nghi gì đó. Nàng thích nhất, bên kia trên chiến trường, Tống Nhiên Chân thao túng lưỡi dao gió, thân thể nội linh lực đã háo sạch sẽ. Nếu là này đánh không được, chỉ có thể triệt khai, là chính mình coi thường này đó ma nguyên biến thành chi vật. Thân phụ thiên vĩ bộ phận thần thông, linh trí không cao, thực lực ngược lại viễn siêu cùng cảnh, đột nhiên hắn cảm giác bên trong cảm thấy được một chút. Đột nhiên hướng một chỗ nhìn lại, Bùi Tịch Hòa loại ma niệm lực còn không có khôi phục. Vô pháp hoàn mỹ che lấp hơi thở. Mà Tống Nhiên Chân chẳng sợ bị áp chế. Vô luận là nhạy bén vẫn là kinh nghiệm, đều là hợp thể tu sĩ, cho nên có thể cùng Nguyên Anh ma vật kích đấu đến tận đây. Nhận thấy được nàng cũng là hết sức bình thường sự tình, Bùi Tịch Hòa sán lạn cười. Bất quá này sáng như xuân hoa tươi cười ở Tống Nhiên Chân trong mắt mang theo nhiều ít ác ý. Chỉ có chính hắn đã biết. Nàng tưởng nhặt của hơi, Tống Nhiên Chân cũng nhận được cái này nữ tu. Là thượng nhất nguyên đao cái kia tiểu đệ tử, đây là muốn nhìn chính mình cùng này ma vật tiêu hao. Sau đó chính mình ngồi thu ngư ông thủ lợi. Hắn ánh mắt khẽ nhếch, đôi mắt mang theo chút tinh quang. Thao túng cuối cùng lưỡi dao gió rời đi phương vị. Một đạo hướng tới Bùi Tịch Hòa mà đi, đảo không phải muốn sát nàng. Nhưng nếu là lưỡi dao gió phá hủy nơi này, liền sẽ bại lộ với ma vật trước mắt. Họa thủy đông dẫn, mọi người đều muốn cho đối phương hấp dẫn chiến hỏa. Vì chính mình chia sẻ áp lực, tâm thật dơ, Bùi Tịch Hòa đáy lòng ám đạo. Lại chưa sinh ra lửa giận, kỳ thật nàng nhìn đến ra tới. Tống Nhiên Chân linh lực đã muốn hao hết, cho nên giờ phút này đúng là chính mình nên ra tay thời điểm. Nàng chân đạp dưới thân nhánh cây, nhảy dựng lên, trong cơ thể vô cực linh lực tất cả trào ra, Tống Nhiên Chân hơi hơi kinh ngạc. Nàng tu vi không phải mới ở đại bỉ là lúc đột phá Kim Đan sơ kỳ. Liền tính là có linh cơ quán chú, cũng rất khó tại như vậy đoàn thời gian nội bước vào Kim Đan trung kỳ, hơn nữa rõ ràng là điên dũng. Linh lực lại kêu hắn đều một sát bắt giữ không được này thân hình dấu vết. Là dung nhập thiên địa chi gian. Hắn nhìn đến ra, nàng lĩnh ngộ, chỉ sợ là đã vượt qua Kim Đan cảnh giới. Bùi Tịch Hòa trong cơ thể ba đạo thiên linh căn nhất. Chấn động, vàng dòng ngọn lửa, vô cực thiên băng, chín màu thái hoàng kim, đều bị áp xúc thành sợi tơ linh quang quấn quanh ở nàng lòng bàn tay. Lẫn nhau ngưng tụ, hô ứng thiên địa bên trong ngũ hành khí, tam quang thiên hồng. Một đạo ánh sáng từ nàng đầu ngón tay bắn ra, Bùi Tịch Hòa nhìn đến rõ ràng, vừa mới Tống Nhiên Chân đạo thuật đều không phải là vô dụng công. Để lại rất nhiều thương thế, có thể lấy Kim Đan sơ kỳ linh lực đem Nguyên Anh ma vật bức thành như. Vậy, nếu không phải hồi tưởng thần hiệu, thật có thể bị này chạm với lưỡi dao gió dưới. Tống Nhiên chân thực lực không thể nghi ngờ, lúc này đang ở 15 tức thời gian nội. Hắn linh lực suy kiệt, lưỡi dao gió mặc dù toàn bộ hướng chi chém tới đều không thể hiệu quả đem này hoàn toàn đánh chết. Cho nên muốn Bùi Tịch Hòa hấp dẫn chiến hỏa, chia sẻ áp lực, tìm kiếm phá cục chi cơ, nhưng hắn sai đánh giá Bùi Tịch Hòa lúc này chiến lực, nàng có thể. Một kích tức sát, thiên linh căn nhân thần vật lột xác mà đến. Tự chứa thần tính chất đặc biệt, ngày xưa Bùi Tịch Hòa chỉ là đơn giản bằng vào này trình tự áp chế đối địch. Chưa từng lĩnh ngộ chân chính lực lượng, lúc này bị nàng sở điều động. Hối liền một sợi tam ánh sáng màu tuyến có chút nhỏ yếu. Lại xuyên thủng ma vật trung tâm, nguyên anh ma vật ma nguyên chi khí cuồn cuộn. Dũng mãnh vào trong cơ thể, thời gian chi lực lại lần nữa bắt đầu diễn biến. Nàng trong óc bên trong xuất hiện một thốc thiêu đốt ngọn lửa. Tấu chương xong, hết chương.